Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, xuất trinh. Vào đêm, trong núi không thể so với hồng trần chọc nhiệt, tương đối mát lạnh. Lâm Ninh nửa nằm tại trên giường, lông mày lại hơi hơi nhíu lên, lòng có phiền tự. Hôm nay trị liệu Chu Thạch cùng Tằng Nghiêu hai người về sau, nhưng lại chưa như là trong tưởng tượng như vậy kiếm lớn công đức, liền sợi lông mà đều không có. Kể từ đó, hắn lúc trước một chút ý nghĩ liền có vấn đề. Nguyên lai tưởng rằng làm người tốt, chuyện tốt liền có thể kiếm được công đức. Với lại hắn giúp mẹ góa con côi lão nhân gánh nước bổ sung phòng xác thực có công đức điểm. Nhưng vì sao hiện tại cứu bệnh trì thương tổn phản mà không có? Nếu là ngay cả chăm sóc người bị thương đều không công đức, kia cái gì coi như công đức? Không phải là Chu Thạch cùng Tằng Nghiêu hai người thương tổn quá nhẹ, không đủ công đức? Cũng không đúng a. Tằng Nghiêu luyện công pháp luật nặng phòng ngự, thụ thương là nhẹ chút, có thể Chu Thạch lại bị đánh đủ thảm, hắn thương thế kia nếu không trị liệu, chắc chắn sẽ lưu lại bệnh căn, thậm chí sẽ chết đều nói không chừng. Như thế nào không có công đức đâu? Ba, đột nhiên, Lâm Ninh trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn nghĩ tới một cái nguyên do. Hai người này chính là sơn tặc, giết qua sinh, với lại hắn còn nhớ tới một chuyện. Hôm qua hắn liền hơi nghi hoặc một chút, phân mình giúp hơn 10 nhà sơn trại mẹ góa con côi lão nhân gánh nước. Nhưng công đức điểm nhưng lại không có nhiều như vậy, mà chính là thiếu không ít. Giờ phút này suy nghĩ lại một chút, thiếu này mấy điểm, há không đang cùng chủ hộ vì là nam sơn tặc tương hợp, cho Lưu nãi nãi, Tôn đại nương các nàng gánh nước, đều là có công đức điểm, không có đốt đèn trong phòng tối. Lâm Ninh hai tròng mắt sáng như tuyết, tìm tới vấn đề, chỉ cần là nam sơn tặc, trên tay liền không thiếu được dính qua huyết tinh, từng có nhân mạng. Ngay cả Chu Thạch cùng Tằng Nghiêu cũng là, cho nên cứu bọn họ, mảy may công đức cũng không. Thế nhưng là, Lâm Ninh nhất thời lại đen dưới khuôn mặt đến, trong sơn trại sẽ thường xuyên thụ thương cần trị liệu người, sẽ chỉ là những sơn tặc này à? Tầm thường nội quyến, đều không cần săn bắn, như thế nào lại thụ thương? Nếu như thế, hắn muốn dựa vào y thuật soát công đức điểm đường hoàn toàn bị phá hỏng. Làm người bạn đường của phụ nữ năng lượng kiếm lời mấy điểm công đức, quả thực phiền muộn. Bất quá, Lâm Ninh buồn bực lòng cũng không tiếp tục quá lâu. Dù sao bên trên trời đã cho hắn lớn như vậy một cái máy gian lận, để cho hắn tròn một lần tâm nguyện. Nếu là ngay cả công đức điểm đều chiếm được đơn giản như vậy, đây cũng là không lắm thú vị. Hắn kiếp trước vì là công danh lợi lộc như tẩu thú phấn đấu đấu đá, không đạt được không có nhàn rỗi. Một thế này, lại không muốn lại như vậy sống. Tả hữu tạm thời cũng không chuyện gì nhu cầu cấp bách hắn làm, không nói nhàn nhã, mà lại thong dong chút tới đi. Nghĩ như vậy, trong lòng không cam lòng nổi nóng tán đi. Lâm Ninh buồn ngủ chạy lên não, từ từ thiếp đi. Ngay tại lúc Lâm Ninh nghe sau phòng trong rừng trúc ngẫu nhiên một tiếng ve kêu chìm vào giấc ngủ sau khi không bao lâu, Thanh Vân chạy trước sơn môn nhưng là chật ních tiễn đưa đám người. Làm Thương Lan vùng núi 13 đại sơn trại một trong, Thanh Vân trại là cái có mấy trăm người đại trại, các nam nhân săn bắn, cướp bóc hướng về thảo nguyên buôn lậu súng đội, các nữ nhân thì phụ trách ướp gia vị con mồi, cầm con mồi da lông tiêu chế thành áo, đi trong rừng ngắt lấy rau dại trái cây, còn có dưỡng dục con nối dõi. Trong sơn trại có dược lư, có học đường, còn có chế tạo đao kiếm cùng cung tiễn tương tác giám. Giờ phút này, trừ lại không biết tình Lâm Ninh bên ngoài, trong sơn trại tất cả mọi người tập trung ở này, ngay cả Xuân Di đều không ngoại lệ. Các nàng muốn đưa dũng sĩ xuất chinh, Điền Ngũ Nương một thân huyền y sức lực phục, ánh mắt lành lạnh, sắc mặt lạnh nhạt, không có gì ngoài Lưu Thủ Sơn trại nhị đương gia Phương Lâm bên ngoài. Hắn mấy vị đương gia toàn bộ xuất động, lần này, không chỉ trong sơn trại, thanh đao vệ, phải xuất chinh. Còn có Phương Chí các loại một nhóm đã trưởng thành thế hệ tuổi trẻ đồng dạng theo quân rời núi. Bọn họ tinh thần, nhìn so với cái kia yên lặng lão quân bọn họ càng hưng phấn. Nhị đương gia Phương Lâm nhìn xem cưỡi tại một thớt huyền hắc đại mã bên trên Điền Ngũ Nương. Giọng the thế nói, đại đương gia cứ yên tâm xuất chinh. Trong sơn trại từ trên xuống dưới, đều là an thủ trật tự. Khác giữ bổn phận, 563 miệng, cùng xin đợi đại đương gia chứa đầy trở về. Ta Thanh Vân trại liệt tổ liệt tông phù hộ, đại đương gia xuất bộ bình an trở về. Ta Thanh Vân trại liệt tổ liệt tông phù hộ, đại đương gia xuất bộ bình an trở về. Mấy trăm người cùng nhau quỳ xuống, cầu nguyện thượng thiên. Điền Ngũ Nương nhìn xem một màn này, trên ngựa thiếu hạ thấp người, hơi xa thanh âm nói, có nhị đương gia xem sơn môn, ta tự yên tâm, lại không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt nhìn về phía có một tòa đại dây treo cổ đỡ kết nối trọng mộc sơn môn. Đây là Thanh Vân trại cùng ngoại giới duy nhất tương thông môn kính. Mở, vùng núi, môn, nhị đương gia Phương Lâm khuôn mặt tuy có chút bỉ ổi, âm thanh cũng có chút bén nhọn, nhưng lại rất có uy vọng, cũng được lòng người. Giờ phút này hắn giơ cao trong tay bó đuốc, tê du lệ âm thanh vang vọng sơn trại. Uy vũ, uy vũ, uy vũ, mấy trăm sơn dân hô to. Hơn 20 bắp thịt nổi cục mạnh mẽ đại hán, cùng một chỗ dùng sức kéo động bàn kéo, theo một trận thanh âm chói tai. Nặng đến vạn cân cẩn trọng sơn môn bị chậm rãi kéo lên. Lần này làm đại đương gia thân vệ quân Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Ni, Chu Thạch, Tằng Nghiêu, Lý Hiên bọn người xông lên trước rời núi trại. Tam đương gia Hồ Đại Soái dẫn đầu thanh y quân theo sát sau khi. Ngũ đương gia Chu Thành sớm đã dẫn người lên đường. Một đường khoái mã hồi báo tin tức. Tứ đương gia Đặng Tuyết Nương thì đã thân ở Thảo Nguyên. Tại mấy cái trên đường, đều vải hạ bẫy dập độc dược. Đại đương gia Điền Ngũ Nương cái cuối cùng rời trại. Tiểu Cửu Nương khuôn mặt nhỏ căng cứng, cũng ăn mặc một thân võ phục. Cưỡi tại Tiểu Hôi Hôi trên lưng, non nớt âm thanh đối với Điền Ngũ Nương la lớn. Tỷ tỷ, vạn thắng. Điền Ngũ Nương ánh mắt tại Tiểu Cửu Nương trên thân ngưng ngưng, tùy ý mềm mại rất nhiều, khẽ vuốt cằm nói, nghe Xuân Di lời nói. Xuân Di dạy nàng vài câu về sau, Tiểu Cửu Nương nắm Xuân Di tay, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, lớn tiếng nói, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định nghe Xuân Di lời nói, tỷ tỷ yên tâm đi, sớm ngày bình an trở về. Chúng ta ở nhà chờ ngươi. Điền Ngũ Nương khóe miệng hơi hơi cong lên, gật gật đầu về sau, một dục ngựa cương, liền muốn ly khai, chỉ thấy sơn dân bên trong bỗng nhiên tránh ra con đường. Một cái thân mặc thiếu niên áo trắng không nhanh không chậm đi tới. Tràng diện bỗng nhiên an tĩnh lại. Lúc trước, thiếu niên này lớn nhất xem thường thiếu nữ, cũng là phóng ngựa xuất chinh. Cướp bóc đốt giết, gặp Lâm Ninh bỗng nhiên đến. Xuân Di cùng Cửu Nương đều khẩn trương lên. Nhị đương gia Phương Lâm cũng mau tới trước. E sợ cho hắn nói ra cái gì điềm xấu lời nói tới. Điền Ngũ Nương thì ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Lâm Ninh phụ cận về sau, nhẹ nhàng thở dài, lại hạ thấp người thi lễ. Nói tiếng, vất vả, bình an trở về, một màn này. Để cho vô số người trợn tròn mắt, dù cho là không thể giáo hóa trong sơn trại, nếu cũng không thoát khỏi nam tôn nữ ti bố cục. Nam nhân đánh lão bà cơ hồ là chuyện thường ngày, chỉ là có thiện lương người ta đánh ít, có hắc tâm đánh nặng, cơ hồ không gặp được nam nhân cho nữ nhân hành lễ sự tình. Huống chi lúc trước Lâm Ninh vì sao xem thường Điền Ngũ Nương? Trong sơn trại bao nhiêu người vì Điền Ngũ Nương cảm thấy tiếc hận, cũng lo lắng nàng ngày sau không thiếu được phải thừa nhận bạo lực gia đình. Bởi vì Lâm Long cùng Ninh Thị duyên cớ, Lâm Ninh nếu là bạo lực gia đình, Điền Ngũ Nương căn bản sẽ không phản kháng. Rất nhiều người nghĩ đến cái kia hình ảnh đều không đành. Nói đến rơi lệ đều có. Đây cũng là Lâm Ninh tại trong sơn trại vô cùng không lấy mừng nguyên do một trong. Mọi người vốn cho là hôm nay Lâm Ninh cố ý đến đây nhục nhã người, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này vừa ra, chớ nói người khác, ngay cả Điền Ngũ Nương Phượng Nhãn đều mị mị. Chỉ là băng hồ vẫn như cũ không gợn sóng, sắc mặt lãnh đạm, chỉ có Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nương cao hứng không được. Xuân Di, ôi nha, tự trách nói, ta ban đầu không nên hống ngươi sớm ngủ, cũng là ta không phải, lại làm ác ngươi. Có thể nàng cười mặt mũi tràn đầy hoa nở còn no bụng có thâm ý ánh mắt. Ở đâu là tại tự trách, Tiểu Cửu Nương thì khanh khách cười nói, tỷ phu, người cũng tới tiễn đưa tỷ tỷ à nha. Lâm Ninh xoa xoa nàng đầu, gật gật đầu, nhị đương gia Phương Lâm thì đối với Điền Ngũ Nương nói, đại đương gia, giờ lành đã đến, xuất phát a. Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nương hung hăng trừng mắt về phía hắn. Điền Ngũ Nương thì khẽ vuốt cằm về sau, không còn lưu lại, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, lại tại Lâm Ninh trên mặt đón đến, lập tức ghìm lại cương ngựa, dưới thân tỏa kỵ thông linh, quay đầu ngựa lại nhảy lên rời núi môn. Theo, cộc cộc, tiếng vó ngựa dần dần nhẹ, cuối cùng biến mất trong đêm tối, tiễn đưa lòng người tình cũng dần dần ngưng trọng lên. Cái nào một lần xuất chinh, mọi người trong nhà không khẩn trương lo lắng. Hứa lâu dài, đại đội trở về lúc đều sẽ thiếu một hai cái, cũng có lúc lại thiếu nhiều người hơn. Tỷ tỷ, nhất định sớm chút trở về a. Điền Ngũ Nương sau khi rời đi, luôn luôn cũng dũng cảm mà lại mang theo vẻ mặt vui cười Tiểu Cửu Nương, đột nhiên khàn khàn cuống họng, hướng về phía trong bóng tối la lớn, lập tức lại cũng không nhịn được ô ô khóc ra thành tiếng. Một đôi tay nhỏ che khuôn mặt, tiểu thân tử đều bởi vì hoảng sợ run rẩy đứng lên. Xuân Di gặp bận bịu ôm bắt đầu trấn an, chỗ nào năng lượng khuyên được. Lâm Ninh tiến lên, từ Xuân Di trong tay tiếp nhận, nói khẽ, Cửu Nương yên tâm, tỷ tỷ ngươi võ công cực mạnh, mặc dù gặp được khó xử, luôn có thể đến sinh, về sau ta sẽ tìm cách tử, không cho sơn trại còn như vậy sinh tồn. Lời này Tiểu Cửu Nương nghe không hiểu, đi tới Phương Lâm lại nghe được hiểu, thật sâu xem Lâm Ninh liếc một chút về sau, đi theo khuyên Tiểu Cửu Nương nói, Tiểu Cửu Nhi yên tâm, Tam Thúc đã cùng ngươi Tiểu Trí ca ca bọn họ nói qua. Bọn họ thân là đại đương gia thân binh, nếu là đại đương gia thụ thương, bọn họ lại thật tốt. Sau khi trở về ta tất nhiên không tha cho bọn hắn. Gấp 10 lần trừng phạt, lần này xuất chinh, Tam Thúc không cầu bọn họ năng lượng lớn bao nhiêu tiền đồ. Chỉ cần có thể thật tốt phối hợp đại đương gia, thời điểm then chốt cho đại đương gia cản đao ngăn đỡ mũi tên, coi như lập xuống đại công, cho nên đại đương gia tuyệt không có việc gì. Cái này sơn trại, đại đương gia tại, sơn trại ngay tại, đại đương gia nếu có sự tình, này sơn trại cũng liền xong. Đại đương gia chính mình cũng biết điểm này, cho nên nàng nhất định sẽ bình an trở về. Tiểu Cửu Nhi ngoan, không khóc, tỷ, tỷ phu, Tam Thúc nói, là thật a. Tại tỷ tỷ trước mặt luôn luôn chứa kiên cường Tiểu Cửu Nương, lúc này lại đã khóc ánh mắt sưng đỏ, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và sợ hãi, rụt rè hỏi Lâm Ninh. Lâm Ninh mỉm cười gật gật đầu, nói, Tam Thúc nói là thật, nếu tỷ tỷ ngươi rơi cọng tóc, người khác lại thật tốt, túng Tam Thúc nhân từ nương tay, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Loại này bi kịch cũng không thể một đời lại một đời tái diễn. cái kia kết thúc. Tiểu Cửu Nhi, yên tâm đi, lần này đơn giản lời nói, lại làm cho chung quanh Phương Lâm cùng Xuân Di cùng Tôn Bá mấy vị trong sơn trại tầng diện sắc đại biến. Tiểu Cửu Nương nghe vậy, trong mắt lại có chút mờ mịt không hiểu, tuy nhiên cũng không có nói thêm nữa. Nàng nghe ra Lâm Ninh trong lời nói khẳng định cùng cam đoan, cho nên liền không lại khóc giống, chỉ đem khuôn mặt chôn ở Lâm Ninh trên hõm vai, co lại, như thế nào đi nữa tin tưởng tỷ phu, nàng vẫn là lo lắng tỷ tỷ nàng, đó là nàng duy nhất người thân a. Du Lâm Thành, bên trong phủ thành thủ, thái thú Triệu Hoa, thủ tướng La Thành đồng thời rất nhiều Du Lâm Thành văn võ quan viên đang tại hội yến. Yến quận Tề gia nhị công tử Triệu Vô Hối đồng thời yến quận võ lâm bá chủ Huyết Đao môn môn chủ Nghiêm Khắc, thái thú Triệu Hoa vốn là yến quận Triệu gia con cháu. Triệu gia vì là mưu đồ vị trí này, bỏ ra Triệu gia vài đời tích lũy tích xúc, bây giờ là thời điểm thu về chút lợi ích. Triệu gia dựng lên một cái to lớn thương đội, bởi Triệu gia dòng chính tuấn kiệt Triệu nhị công tử tự mình dẫn đội, đồng thời mời cùng Triệu gia sâu xa cực sâu Huyết Đao môn môn chủ Nghiêm Khắc hộ về, lại không sách Huyết Đao môn môn chủ Đường Đường hổ bảng đệ bát võ công tuyệt thế, liền ngay cả Triệu nhị công tử Triệu Bất Hối cũng là xuất thân từ thiên hạ tam đại võ học thánh địa Tắc Hạ học cung, tại toàn bộ Tề quốc đều rất có vài phần uy danh. Bất quá, chi đội ngũ này chỉ là trên danh nghĩa phải được thủy triều xuống sườn núi cổ độ đi thuyền vượt qua Thương Lan Giang đi Tần quốc, kỳ thực sẽ xuyên qua nhất tuyến thiên phương hướng, xuyên qua lồng lộng Thương Lan vùng núi, tiến về Thảo Nguyên, giành món lợi kếch xù. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là sắc hướng về. Triệu gia kinh doanh yến quận mấy trăm năm, nghiêng gia tích xúc dưới, ngay cả La Thành cùng Nghiêm Khắc đều bị thuyết phục, này lội đi súng, nhìn đã là vạn vô nhất thất. Chỉ là, bọn họ có lẽ biết, lại có lẽ không biết, chiếm cứ tại khoảng cách Du Lâm Thành hơn 200 dặm Thương Lan trên núi 13 đại sơn trại, đã chừng ngũ đại trại nghe hỏi vân động, hàng trăm hàng ngàn sơn tặc sẵn sàng ra trận, muốn chia cắt cái này một khối 10 năm khó gặp đại thịt mỡ. Bất quá, đến ai vì hoàng tước, ai vì ve, người nào lại vì là thợ săn, tại mê chưa để lộ trước, lại có ai biết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.